Thiêu Tâm, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy nghe thấy rồi sao hay là chưa nghe được? Chỉ chiếu ngây ngốc tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì. Chắc chắn là nghe được rồi, nhìn dáng vẻ đó hẳn là đã đứng đó rất lâu. Phó Nam Ngạn vẫn bày ra vẻ mặt bình thường, hỏi Chỉ Chiếu. Muốn đi xuống mua đồ sao? Chỉ Chiếu chậm rãi gật đầu, Phó Nam Ngạn nói. Đi thôi, tôi đi cùng cậu. Hai người cứ im lặng như vậy mà đi xuống lầu, Chỉ Chiếu cố gắng ổn định hơi thở, nhưng trong lòng thì đang nổi gió. Cậu không biết phải nói gì nữa, bởi vì ngoài Chi Chi ra, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc chủ động tiết lộ quá khứ của mình cho người khác. Vì chuyện khi nhỏ có được ghi chép lại, nên giáo viên trong trường thường xem cậu như đối tượng cần chú ý, thậm chí chủ nhiệm cấp 2 còn tiến hành quyên góp công khai cho cậu. Cậu biết bọn họ có lòng tốt, nhưng đôi khi quan tâm thái quá cũng khiến người khác bị tổn thương. Cậu không thích những ánh mắt kỳ lạ ấy. Khi mới đến cô nhi viện, thường sẽ có tình nguyện viên đến thăm Chỉ Chiếu. Bọn họ dịu dàng xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự thương hại, giống như đang nhìn một con vật đáng thương vậy. Nhưng điều cậu muốn không bao giờ là thương hại. Cậu không cần người khác đồng cảm. Cậu chỉ muốn là một người bình thường, không phải nhận những ánh mắt khác biệt. Giáo sư Phó, Chỉ Chiếu cố gắng mở miệng. Chuyện vừa rồi, ngài có nghe thấy không vậy? Không đợi Phó Nam Ngạn lên tiếng, Chỉ Chiếu đã tiếp lời. Thật ra đó là chuyện cũ, đã qua lâu rồi. Hiện tại tôi đang sống rất tốt, hàng năm đều được học bổng. Tôi. Chỉ Chiếu dừng lại một chút, đầu óc có chút trống rỗng. Phó Nam Ngạn thì khẽ một tiếng, tỏ ý cậu có thể nói tiếp. Chỉ Chiếu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói ra. Tôi muốn nói, ngài đừng thương hại tôi. Tôi đã rất cố gắng để sống tốt, cho nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi không cần thương hại, cũng không cần cảm thông. Tôi chỉ muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính mà sống. Phó Nam Ngạn dịu dàng cười, nói. Tôi hiểu, Phó Nam Ngạn nói. Tôi hiểu loại cảm giác này. Phó Nam Ngạn hiểu hết tất thảy những cảm xúc này, không chỉ bởi vì anh là giáo sư khoa tâm lý, mà còn bởi vì chính anh đã từng trải qua nó trước đây. Khi ấy, người được ông trời yêu ái sẩy chân, ai ai cũng tiếc hùi hụi, tiếc rằng anh là một người mù, tiếc rằng anh phải từ bỏ sự nghiệp y học đang hết mình. Nhưng chuyện đã qua đều trở thành quá khứ, sự thật không cách nào thay đổi, bọn họ chỉ có thể nhìn về phía trước. Hôm ấy bọn họ đã trò chuyện rất nhiều, quá khứ, hiện tại, tương lai, còn có những câu hỏi kỳ lạ. Lúc trở lại phòng bệnh thì Chi Chi đang gật gù buồn ngủ rồi, nhìn thấy bọn họ mới cố gắng ngồi dậy, oán trách. Sao giờ này hai anh mới quay lại, anh nói chuyện với chú Phó vài câu, Chỉ Chiếu cười ngượng ngùng, vội vàng nhét kẹo bông gòn vào tay nhóc. Đây, kẹo bông gòn anh mua cho nhóc, nếm thử xem. Không chỉ có mấy câu đâu, chắc chắn là mấy trăm câu rồi. Chi Chi khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy xé một miếng. Trước khi nhét vào miệng còn hỏi Chỉ Chiếu. Kẹo này có ngọt không ạ? Ngọt, Chỉ Chiếu nói, cực kỳ ngọt luôn, đó là thứ kẹo ngọt nhất mà cậu từng ăn. Gạch nối chấm, cha mẹ của Chi Chi vẫn rời đi mà không mang theo nhóc. Sau khi Chi Chi tự tử, Phó Nam Ngạn đã tư vấn tâm lý cho Chi Chi, đến lúc khẳng định nhóc sẽ không dễ dàng kết liễu cuộc đời mình nữa mới dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ của nhóc lại thuê một bảo mẫu khác, nhưng Chi Chi không muốn, Chi Chi chỉ nói nhóc muốn đi học. Nguyện vọng này vừa đơn giản mà vừa phức tạp, với bệnh tình của nhóc như vậy là rất khó. Nhưng trước yêu cầu dai dẳng của Chi Chi, cuối cùng bố mẹ nhóc cũng đồng ý liên hệ với một trường nội trú đặc biệt để Chi Chi có thể theo học. Nhà trường cũng cho phép nhóc đến trường sau khi tình trạng của nhóc ổn định. Ngày bố mẹ đi, Chi Chi không tiễn bọn họ, mà chỉ ngước nhìn những chú chim líu lo bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn máy bay lướt qua tầng mây, để lại hai vệt khói dài trắng xóa. Chỉ Chiếu ngồi bên giường bệnh cùng nhóc, xoa đầu nhóc hỏi. Sao nhóc không đi tiễn bọn họ, dù sao cũng phải đi. Chi Chi cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc. Nhìn bọn họ rời đi càng khó chịu hơn. Lúc này, Chi Chi gần như đã hồi phục, ánh mắt, cảm xúc hay về mọi mặt, nhưng rốt cuộc, tình cảm gia đình vẫn là thứ khó có thể buông bỏ. Chỉ Chiếu khẽ thở dài, cậu nghĩ thầm, thật là một đứa trẻ khiến người khác đau lòng. Đừng thở dài, Chi Chi đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Xấu lắm, Chỉ Chiếu, Tốt lắm, cậu không thèm đau lòng nữa. Nói như vậy nhưng Chi Chiếu vẫn còn khá lo lắng cho Chi Chi. Trẻ con hồi phục rất nhanh, vết thương trên cổ tay Chi Chi cũng đã lành, chỉ để lại một vết sẹo mờ mờ, nhưng vết thương trong lòng lại không thể thấy được. Nỗi đau do khiếm khuyết thị giác có thể đi theo nhóc rất xa. Vì vậy Chi Chiếu lại thở dài một hơi, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Chi Chi. Chi Chi bất mãn bĩu môi, đã bảo anh không được thở dài mà. Chi Chiếu cười nhóc, sao nào, sắp đi rồi nên mới dám hung dữ như vậy với anh đúng không? Không phải mà, Chi Chi tức giận nói, em không muốn nhìn thấy anh cứ buồn rầu mãi. Chi Chiếu cười một tiếng, cúi người lại muốn an ủi nhóc. Không ngờ Chi Chi đột nhiên đứng dậy, bắt chước động tác của cậu, đặt bàn tay nho nhỏ lên đầu cậu. Được rồi, anh trai ngoan, đừng thở dài nữa. Chi Chi vụng về vuốt tóc cậu, bày ra vẻ mặt chán ghét. Em vừa mới quyết định phải trở thành một người như anh đừng để lại ấn tượng xấu với em được không? Nói không buồn là nói dối, ai cũng vậy thôi. Từ nhỏ Chi Chi đã sống chung với bố mẹ, không thể nào quen được với sự ra đi đột ngột của họ. Nhưng đi cũng đã đi rồi, dù sao cũng phải nhìn về phía trước. Chi Chi dùng chính cách của Chi Chiếu nói với cậu, nhóc đã nghĩ kỹ rồi, nhóc sẽ cố gắng sống thật tốt. Chi Chiếu nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nhóc, bật cười. Thì ra địa vị của anh trong lòng nhóc cao tới vậy sao? Là thần tượng nhỉ, cho là vậy đi. Chi Chi nghiêng đầu quan sát cậu một phen, làm như uy hiếp. Thở dài nữa thì không phải. Được rồi, Chi Chiếu cười một tiếng. Lấy một viên kẹo từ trong áo blouse ra đưa cho nhóc. Sau này chúng ta sẽ không thở dài nữa. Kẹo sữa nhỏ nhỏ có thể dễ dàng cầm trên tay, giấy gói mềm mại xòe ra hệt như đôi cánh nhỏ. Không thở dài nữa, Chi Chiếu nói với Chi Chi, ăn kẹo rồi thì phải tiếp tục tiến lên nhé. Gạch nối chấm, ngày Chi Chi xuất viện, Chi Chiếu cũng rời khỏi khoa mắt một cách thuận lợi và chuyển đến khoa tâm lý. Không như một số bệnh viện xếp tâm lý học vào khoa nội thần kinh, bệnh viện số 5 có khoa tâm lý riêng, sinh viên luân chuyển lâm sàng ngành tâm lý là mới được bổ sung năm nay, không có trong kế hoạch thực tập trước đó. Một số người vui mừng về sự việc này mà cũng có người lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chi Chiếu rất có hứng thú với khoa tâm lý học, đặc biệt là sau khi biết chuyện của Chi Chi cậu càng muốn tìm hiểu thêm về nó. Trên đường trở về sau hội nghị, Trung Dương Thu cứ sụ mặt xuống, than thở. Sao phải đi khoa tâm lý thế này? Sao vậy? Chi Chiếu hỏi hắn, cậu không muốn đi, đương nhiên rồi, sau này tôi chắc chắn sẽ không chọn tâm lý, tại sao còn phải đi lâm sàng cơ chứ? Trung Dương Thu vội vàng gật đầu, bất mãn nói, có thời gian không bằng tôi ngồi học thuộc câu hỏi thực tế cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Ngược lại Chi Chiếu lại rất muốn đi, có thể học được nhiều thứ mà, ví dụ như chuyện của Chi Chi. Nếu không phải có giáo sư phó nhắc nhở thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn rồi. Ây, chỉ có thể tự an ủi như vậy thôi. Trung Dương Thu gật đầu bất đắc dĩ, rồi lại nói. Bây giờ hy vọng duy nhất của tôi chính là khi đến khoa tâm lý không bị phân làm trợ lý của phó Nam Ngạn. Tại sao? Chi Chiếu thực sự không hiểu lắm. Cậu rất muốn làm trợ lý của phó Nam Ngạn. Thậm chí không thể không thừa nhận vì phó Nam Ngạn mà cậu mới có hứng thú với tâm lý học. Trước kia không phải cậu luôn khen giáo sư phó Cường Đại à, sao giờ lại không muốn đi theo ngài ấy nữa? Đứng nhìn từ xa với làm trợ lý của ngài ấy đương nhiên không giống nhau rồi. Trung Dương Thu chừng cậu đầy bất đắc dĩ, kề tai cậu nhỏ giọng nói. Giáo sư phó thật sự rất tài giỏi, nhưng cũng cực kỳ nghiêm khắc. Mấy đứa bạn ở khoa tâm lý của tôi đều sợ giáo sư phó muốn chết, còn có người bị ngài ấy răn dạy đến phát khóc. Phó Nam Ngạn chính là người như vậy. Anh ôn hòa, tốt bụng, nhưng cũng tuyệt đối nghiêm khắc và có trách nhiệm. Bình thường dù trêu đùa thế nào anh cũng không tức giận, nhưng khi đề cập đến công việc thì anh thật sự rất nghiêm túc, phạm sai lầm thì nhất định phải nghiêm trị, không hề nhẹ tay. Làm ơn đừng cho tôi đến chỗ giáo sư phó, làm ơn, làm ơn. Trung Dương Thu chắp tay lẩm bẩm, thông báo WeChat của hai người đồng thời vang lên, là thông báo từ nhóm thực tập. Có kết quả phân tổ rồi. Chi Chiếu nhìn điện thoại, nhấn mở bảng ra, trong lòng có hơi hồi hộp. Thật ra tôi rất muốn đi theo giáo sư phó, thật cậu đột nhiên im lặng. Trung Dương Thu hỏi cậu, sao vậy, thật trùng hợp, Chi Chiếu nhìn đi nhìn lại bảng danh sách trong nhóm, khóe miệng không khỏi nhấc lên. Trung Dương Thu nghi ngờ mà mở bảng phân chia, cũng không nhịn được mà thốt. Mẹ kiếp, cậu được phân tới khu của giáo sư phó, chỉ chiếu cười nhạt, thở ra một hơi. Được như ước nguyện, bộ cậu nghiêm túc thật hả? Trung Dương Thu không thể tin mà nhìn cậu. Cậu thật sự muốn đi theo giáo sư phó. Thật mà, chỉ chiếu cười vỗ vai hắn. Đi thôi, tối nay tôi mời cậu ăn cơm. Bệnh viện số 5 là bệnh viện lớn nhất tỉnh, mỗi khoa đều chia thành nhiều khu. Có thể được phân tới làm trợ lý của phó Nam Ngạn đương nhiên là một chuyện đáng để ăn mừng. Trung Dương Thu được phân tới khu 3 thậm chí còn không cùng tầng với Chỉ Chiếu và những người khác. Chỉ Chiếu nói được là làm được, buổi tối thật sự đãi Trung Dương Thu một bữa cơm. Trên đường trở về phòng ngủ gặp người bán kẹo bông gòn còn lập tức mua 2 cây để ăn. Sao cậu thích ăn mấy món này quá vậy? Trung Dương Thu xé một miếng kẹo bông gòn nhét vào miệng, cảm thấy có hơi buồn cười. Cây này không phải đồ ăn cho con nít à, thích thì thích thôi. Chỉ Chiếu không giải thích nhiều, chỉ nói, ngon mà, rất ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo bông gòn quá ngọt, ngọt tới mức khảm vào trái tim của Chỉ Chiếu. Trở lại ký túc xá, cậu rửa sạch xiên tre ngắn ngủi rồi cất vào trong ngăn kéo. Trong ngăn kéo tủ đã tích góp mấy cây xiên tre, đặt ngay ngắn ở nơi sâu nhất. Chỉ Chiếu lấy ra lau chùi sạch sẽ từng cái một. Rồi lại xếp chúng lại, nghiêm túc giống như đang đối đãi với một bảo vật nào đó. Cậu không nói với Trung Dương Thu, cũng không nói với bất kỳ ai. Thật ra vào ngày cậu mua kẹo bông gòn cho Chi Chi, Phó Nam Ngạn cũng mời cậu ăn kẹo bông gòn. Không cần đâu giáo sư, thật sự không cần. Lúc Phó Nam Ngạn đưa tới, Chỉ Chiếu theo bản năng mà từ chối. Tôi lớn rồi, không có thích mấy thứ này. Đứa trẻ run lên giữa ngọn gió lớn, mong mỏi có một cây kẹo giờ đã trưởng thành. Cậu có thể bước đi rất chậm, rất khó khăn, nhưng cậu không cần sự bố thí của người khác. Tôi biết, Phó Nam Ngạn cười nói, cho nên cái kẹo bông gòn này càng phải đưa cho cậu. Đây không phải là bố thí, mà là tôn trọng, cùng tất cả sự thấu hiểu và bao dung. Là niềm yêu thương cuộc sống vô tận, đôi người màu xám nhạt của Phó Nam Ngạn lẳng lặng nhìn về hướng Chỉ Chiếu, nói với cậu. Vất vả rồi, vất vả cho cậu đã nỗ lực để trưởng thành. Cách chương.